Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, thịt đưa đến bên mép. Chương 159, thịt đưa đến bên mép, xác thực. Cha ta hắn bị người giết chết, hiện tại huyết la đường lại bị u hồn vứt bỏ đi. Vương Dục ánh mắt quét về phía mọi người, từng chữ nói rằng, thế nhưng, huyết la đường cũng không phải rắn mất đầu. Từ nay về sau, nơi này liền do ta làm chủ. Vương Dục âm thanh vang vọng ở toàn bộ phòng khách, vang vọng ở đại sảnh tất cả mọi người trong lỗ tai. Quái chuột sửng sốt, hắn dừng lại dập đầu động tác, ngơ ngác nhìn Vương Dục. Cũng chính là vào lúc này, Vương Dục lại nói, hiện tại ta chính là huyết la đường đường chủ. Mà quái chuột, chúng ta huyết la đường là không cần kẻ phản bội. Dứt lời, Vương Dục trong con ngươi nhất thời né qua một đạo ánh sáng lạnh. Sau đó một cái sắc bén dao găm không biết lúc nào xuất hiện ở trong tay hắn. Quay về, quái chuột giơ tay chém xuống. Sắc bén dao găm đang trách chuột còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí đều không có chú ý tới Vương Dục động tác thời điểm. Cũng đã cắm ở trên đầu của hắn diện. Chí tử, quái chuột trong con ngươi còn mang theo kinh ngạc vẻ mặt. Quái chuột ngã xuống đất bỏ mình. Vương Dục cũng không nhìn nữa hắn một chút. Ánh mắt nhìn chung quanh hướng về phía bốn phía. Lạnh giọng nói rằng, từ nay về sau, hết thảy kẻ phản bội chính là hắn, như vậy kết cục. Cung nghênh đường chủ. Lúc này vẫn luôn là Vương Thanh Long tâm phúc A Quang cái thứ nhất cung kính mở miệng. Theo hắn mở miệng, đầu chọc cùng tàn huyết mấy người cũng đều dồn dập phụ họa lên. Vương Dục năng lực bọn họ đã ở mấy ngày trước thời điểm liền lãnh hội đến. Vì lẽ đó hiện tại để Vương Dục đảm nhiệm huyết la đường tin nhâm đường chủ. Xuất lĩnh bọn họ chấn chỉnh lại huyết la đường. Cái này cũng là không thể tốt hơn. Đường chủ, A Quang đổi giọng cực kỳ nhanh. Hắn cung kính hướng Vương Dục nói rằng, phòng trừng chúng ta huyết la đường đã không thuộc về u hồn, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Đến thời điểm nhất định sẽ có thật nhiều thế lực mơ ước chúng ta. Vậy chúng ta hiện tại muốn trước tiên làm thế nào? Ha ha, Vương Dục khẽ cười một tiếng. Trong con ngươi toát ra một vệt ánh sáng lạnh. Chúng ta hiện tại cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ là có thể. Thế nhưng, nói tới chỗ này, Vương Dục vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, lại như là một trên tay dính đầy máu tanh đao phủ thủ. Chỉ cần có bất kỳ thế lực dám đến, vậy ta liền để bọn họ có đi mà không có về. Cái kia, đường chủ, thiên đế hội bên đó đây. Lúc này đầu chọc mở miệng. Vương Thanh Long đối với hắn có ân, mà Vương Dục là con trai của Vương Thanh Long. Hiện tại Vương Thanh Long chết rồi, do Vương Dục tới thay thế cái chức đường chủ kia. Ở đầu chọc xem ra cũng không có cái gì không thích hợp. Hắn cũng có thể vui vẻ tiếp thu. Hiện tại hắn lo lắng, cũng chính là cách bọn họ gần nhất. Hơn nữa còn là to lớn nhất một uy hiếp. Thiên đế hội, đầu chọc. Có thể nói cũng là trong đại sảnh những người khác cũng muốn hỏi. Những thế lực khác bọn họ cũng không cần lo lắng. Mà cái này gần nhất mới nhô ra thiên đế hội, mới là để bọn họ lo lắng nhất. Nghe được cái từ này, Vương Dục con mắt không nhịn được nheo lại đến. Hắn liếc nhìn nói chuyện đầu chọc, sau đó khẽ hừ một tiếng. Thiên đế hội tạm thời không cần đi quản, bởi vì bọn họ là sẽ không đối với chúng ta động thủ. Mặt khác chính là làm cho tất cả mọi người đều chú ý. Đoạn thời gian gần đây đều phải cẩn thận một ít. Đầu chọc loại người vẻ mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Bọn họ nhưng là không biết. Bây giờ chạm ở trước mặt bọn họ Vương Dục. Đã sớm không còn là từ trước cái kia Vương Dục. Huyết la đường bị u hồn cho tách ra đi tới lớn như vậy một cái tin. Cái kia truyền ra tốc độ đương nhiên là nhanh chóng. Hầu như là ngăn ngắn không tới thời gian nửa ngày bên trong. Toàn bộ Hoa Hạ thế lực lớn nhỏ đều chiếm được tin tức này. những kia khoảng cách thành phố Tân Lan rất gần. Hơn nữa còn có cái ít tiểu thực lực nhất thời liền bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Bất quá cũng chỉ là dục giả dục dịch, nhưng không có một cái thế lực động trước nhất tay, bởi vì những người này đều phi thường biết rõ. Ở thành phố Tân Lan còn tồn tại một cái khác thế lực Thiên Đế Hội. Bọn họ không hề động thủ, đều là bởi vì Thiên Đế Hội nguyên nhân. Bọn họ muốn xem thử xem Thiên Đế Hội phản ứng. Dù sao Huyết La Đường mất đi u hồn che chở, ở đại đa số người xem ra, nguyên bản khô rắn tảng đá trực tiếp liền đã biến thành một khối tỏa ra nhiệt khí đại thịt mỡ. Mà khoảng cách tảng mỡ dày này gần nhất Thiên Đế Hội, cũng căn bản không có đạo lý không đi ăn. Thân là Thiên Đế Hội thay quyền hội trưởng Huệ Thế, từ trong lòng tới nói, đương nhiên là phi thường muốn ăn tảng mỡ dày này. Bất quá hắn cũng là không làm chủ được, chỉ có thể thông báo Lạc Phong, muốn làm sao phát triển, hay là muốn cùng Lạc Phong cái này hậu trường đại boss nói. Cũng chỉ có Lạc Phong nói chuyện, hắn mới có thể buông tay đi làm. Vì lẽ đó ở nhận được tin tức sau khi ngay lập tức, Huệ Tế liền tìm Lạc Phong, muốn nhìn một chút Lạc Phong là có ý gì. Huyết La Đường từ u hồn tách ra đi tới, nghe nói như thế sau, Lạc Phong theo thói quen dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, sau đó nhìn về phía Huệ Thế, nói rằng, cũng thật là thú vị a. Là Huyết La Đường tự động muốn từ u hồn bên trong chia lìa vẫn là cái gì? Là u hồn tử thần ý tứ. Huệ ý như thực chất nói rằng, sau đó lại đem ý nghĩ của chính mình cũng nói ra. Phong ca, Vương Thanh Long tuy rằng không phải ngươi giết, nhưng hắn hiện tại chết rồi, chuyện này là sự thực. Huyết La Đường đã rơi vào rắn mất đầu trạng thái. Hơn nữa hiện tại lại mất đi u hồn này cái núi dựa lớn. Cái kia bây giờ Huyết La Đường liền đúng là một khối đại thịt mỡ. Ý của ngươi là muốn ăn đi tảng mỡ dày này sao? Lạc Phong cười nhạt nhìn về phía Huệ Thế. Sau đó từ ống đựng bút bên trong cầm lấy một cây bút ở trong tay không ngừng mà truyền. Trong miệng nhẹ nhàng thì thầm. Huyết La Đường rắn mất đầu. Đã biến thành một tảng mỡ dày, đã biến thành thịt mỡ sẽ là thật sự, nhưng nếu nói là rắn mất đầu, ta xem không hẳn nha. Lạc Phong trên mặt nụ cười càng thêm nồng nặc. Vương Dục ở trong bệnh viện nằm sau 3 ngày liền cùng người không liên quan như thế ra bệnh viện. Người khác không biết trong này vấn đề, lúc đó tự tay trọng thương Vương Dục Lạc Phong, lại làm sao có khả năng không biết. Đừng nói là Vương Dục loại kia cặn bã cấp bậc người. Mặc dù là Vũ Hiên loại này hóa khí cảnh cường giả, chịu đến trước Lạc Phong như vậy công kích liên quan đánh tan trong cơ thể hắn năng lượng. Đừng nói là nằm 3 ngày, mặc dù là nằm cái 30 ngày, e sợ liền xuống giường bước đi đều vẫn không được. Mà Vương Dục có thể khôi phục nhanh như vậy, phi thường rõ ràng. Ở cái kia 3 ngày thời gian trong, có người xuất thủ cứu Vương Dục, mà ra tay người kia, chính là trước để Vương Dục có sức mạnh người. Thế nhưng người này đến cùng là ai? Lạc Phong nhưng căn bản liền không nghĩ ra được, bởi vì ở hắn nhận thức nghe nói qua người trong, căn bản cũng không có người có thực lực đó. Phong ca, ý của ngươi là... Lúc này Huệ Thế để Lạc Phong từ suy nghĩ bên trong về qua thần. Không có gì, Lạc Phong lắc lắc đầu, sau đó khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi cũng nói rồi, đây là một tảng mỡ dày, hơn nữa còn là một khối đưa đến bên mép thịt mỡ. Nếu như chúng ta không ăn, chẳng phải là liền muốn tiện nghi người khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.